Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, kiêng kỵ lớn nhất. 4K, 1/2, Trần Tổng, thời gian không còn sớm, ta còn hẹn ngươi gặp mặt tương đương, Triệu Bá Thái cười nói. Bất quá tựa hồ ngươi tuyệt không kinh ngạc. 200 triệu đâu? Trần Tấn buông tay nói. Triệu Tổng không có khả năng thật ném ra làm từ thiện a. Huống chi, bản thân ngươi vẫn là Hải Địa Tập đoàn đại cổ đông. Ngươi ủng hộ ta, tương đương với hướng Tiết Quốc Tường trên đỉnh đầu chụp bô ừ. Không có khả năng không cầu gì khác a. Triệu Bá Thái gật gật đầu. Trần Tổng đủ thông minh, uống chút gì không? Tô Đả Thủy, bên trên trợ lý lập tức đi lấy. Triệu Bá Thái lúc này mới nói, kia Trần Tổng biết, ta vì cái gì ủng hộ ngươi sao? Trần Tấn mím môi một cái, chân thành nói, bởi vì ngươi đã nhìn ra, Tiết gia phụ tử hai không phải là đối thủ của ta. Tại Đông Hải thành phố bất động sản thị trường muốn kiếm tiền. Kế tiếp còn phải xem ta, đầu tư ta, tối có lời, ai cho ngươi dũng khí nói câu nói này? Triệu Bá Thái lời nói mặc dù có chút khiêu khích, nhưng cười đến lại càng mờ. Trần Tấn ra một chút, Lương Tĩnh Như, Triệu Bá Thái lườm hắn một cái. Trần Tấn lúc này mới cười to nói, dũng khí của ta cùng lực lượng, đều là giống Triệu Tổng dạng này người cho. Còn có ngươi đám bạn tốt, đều là ta chỗ dựa nha. Nghe vậy, Triệu Bá Thái giật mình. Có chút không chắc Trần Tấn biết nhiều ít sự tình. Chính như Trần Tấn nói đến đồng dạng, Triệu Bá Thái tự nhiên có con đường tin tức của mình. Cho nên ở các loại suy tính phía dưới, hắn lựa chọn đầu tư Trần Tấn đem đổi lấy tiếp xuống trong vòng mấy năm ích lợi của mình. Nhưng Trần Tấn chân thực bối cảnh đến cùng là cái gì? Không ai biết, chỉ là hắn cái kia tiện nghi cha vợ sao? Hàn Khai Hoàng năng lượng cũng không đủ để Trần Tấn giống bây giờ phách lối như vậy. Tiêu Khải Thọ, có khả năng này, thế nhưng là Triệu Bá Thái lại biết. Đông Hải thành phố một mực là Mai Sĩ Trung tại nắm giữ lấy quyền nói chuyện. Không đạo lý sẽ để cho Trần Tấn cưỡi tại Mai gia trên đầu. Nếu không kia nhiều lạnh lòng người a. Cho nên hắn cho rằng Trần Tấn nhất định còn có một ít người khác không biết át chủ bài. Trần Tấn nhìn xem Triệu Bá Thái một mặt ngưng trọng, trong lòng cũng là cười trộm. Lá bài tẩy của hắn kỳ thật liền bày ở ngoài sáng, chỉ bất quá một mực không có người chú ý đến thôi. Triệu Bá Thái trợ lý cho Trần Tấn lấy ra Tô Đả Thủy. Trần Tấn lễ phép nói tiếng cảm ơn, sau đó đối Triệu Bá Thái hỏi, như vậy Triệu Tổng chuẩn bị làm sao đầu tư đâu? Ta muốn Tấn Hàm tập đoàn cổ phần, chí ít 20%, Triệu Bá Thái lập tức đáp. Ta nguyện ý dùng 500 ức, mua sắm cái này 20% cổ phần. Tê tương đương, Trần Tấn giả bộ kinh ngạc nói, Triệu Tổng, ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi vậy mà nhìn như vậy tốt Tấn Hàm tập đoàn. Chỉ bất quá thật, có lỗi, ta có thể nói cho ngươi. Tấn Hàm tập đoàn cổ phần, cá nhân ta chiếm cổ chỉ có 51%. Mặt khác 30% là Hoàng Hách, còn có 19% là Thiên Thự tập đoàn. 20%, ngươi cảm thấy ai chịu bán đâu? Triệu Bá Thái gật gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu, nhưng trong miệng lại ung dung nói đến, cái này coi như không phải vấn đề của ta, nhưng ta liền nhắc nhở Trần Tổng một câu, Tấn Hàm tập đoàn còn có 500 ức vay, cũng phải cẩn thận bảo lôi nha. Triệu Tổng đây là uy hiếp ta. Trần Tấn cười, cũng có thể hiểu như vậy. Triệu Bá Thái thản nhiên nói, 500 ức tiền mặt, trước mắt toàn bộ Đông Hải thành phố. Chỉ có ta cầm được ra số tiền kia. Đây là cả hai cùng có lợi hợp tác. Còn cổ phần mà tương đương chen một chút, luôn luôn có thể gạt ra nha. Trần Tấn, úp, một tiếng. Trực tiếp đứng dậy, ném một câu, nằm mơ, về sau. quay đầu bước đi, nửa chữ đều không có nhiều lời, lưu lại có chút mộng bức Triệu Bá Thái. Cái này, Triệu Bá Thái càng phát ra nổi lên nghi ngờ. Trần Tấn cho hắn thái độ như vậy, là căn bản không đem mình để vào mắt. Thế nhưng là từ Phổ Đạt ngân hàng bên kia đạt được tin tức nhìn, Trần Tấn đã bắt đầu thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn chuẩn bị đưa ra thị trường. Mặc dù là không làm cho người chú mục, Trần Tấn còn đem đầu tư bỏ vốn hạn mức khống chế tại rất nhỏ mức. Đồng thời cũng không có tiến hành công khai tuyên truyền, chỉ khi nào đưa ra thị trường, bằng Tân Hải tập đoàn thao bàn năng lực, Tấn Hàm tập đoàn tình cảnh cũng không cho lạc quan. Huống chi, chính Triệu Bá Thái bối cảnh tài nguyên cũng 10 phần cường ngạnh. Dưới loại tình huống này, Trần Tấn dựa vào cái gì dám cự tuyệt mình đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Bá Thái đều nghĩ mãi mà không rõ loại này cả hai cùng có lợi giao dịch. Trần Tấn vì sao lại cự tuyệt? Trên xe, Khổng Khuyết gặp Trần Tấn trở về, mở miệng hỏi, Trần Tổng, Triệu Bá Thái là nghĩ nhập cổ phần, người thật đúng là càng ngày càng thông minh. Trần Tấn từ đáy lòng khen một câu. Đối với Khổng Khuyết loại này bộc phát thức trưởng thành, hắn là có chút kinh hãi, bởi vì Khổng Khuyết cùng hắn không giống. Hắn lực lượng cùng tự tin có tương đương một bộ phận đến từ hoạt điểm radar. Nhưng nữ hài tử này lại là toàn bằng đầu óc của mình, cũng liền khó trách lúc trước nàng có thể tại rượu nhiều như vậy trong cục mọi việc đều thuận lợi, còn duy trì ra nước bùn mà không nhiễm tinh khiết. Không điểm đầu óc, không đơn giản như vậy. Bất quá Khổng Khuyết tiếp lấy hay là hỏi. Trần Tổng, ngươi không có nhận thụ sao? Nàng mang theo một tia nghi hoặc. Xác thực, theo Khổng Khuyết, tiếp nhận Triệu Bá Thái hợp tác. Đối với tình cảnh trước mắt tới nói là lựa chọn tốt nhất. Một trong, bởi vì Tấn Hàm tập đoàn hiện tại là một người cô đơn. Mà đối thủ nhóm cũng đã minh xác kết thành đồng minh. Điểm này, khi Trần Tấn nói cho Khổng Khuyết, Thẩm Hinh Nguyệt là Dương Tĩnh Phương phái tới cái đinh lúc, Khổng Khuyết liền hiểu, cho nên Tấn Hàm tập đoàn cần minh hữu. Ngươi là lo lắng chúng ta quá mức cao điệu cùng kiêu ngạo, sẽ bị hợp nhau tấn công à? Trần Tấn hỏi ngược lại, kỳ thật không cần, ngươi nhìn hiện tại, liền ngay cả người cũng không rõ ràng ta đến cùng phải hay không muốn lên thị. Bọn hắn làm sao có thể biết chân tướng đâu. Trần Tấn cười đến càng thêm gian trá. Khổng Khuyết nhíu mày gật gật đầu. Trần Tổng ngươi gần nhất một mực tại chỉnh hợp Tấn phòng web cùng Thiên Khôn địa sản nghiệp vụ. Là chuẩn bị chia tách hai nhà này công ty. Đơn độc đưa ra thị trường à. Chúng ta căn cơ là bất động sản khai phát cùng kiến trúc nghiệp vụ. Chỉ cần cái này hai khối lớn không bị tư bản thị trường tả hữu, cái khác nghiệp vụ coi như nhận xung kích, căng hết cỡ cũng chính là tổn thất, không đến mức thương cân động cốt. Trần Tấn, hắn lập tức vậy mà không thể thả ứng tới. Mộng bước, cho tới nay, chỉ có hắn chủ động nói cho Khổng Khuyết sự tình. Nhưng cho tới bây giờ không có bị Khổng Khuyết đoán đúng qua. Nhìn xem Trần Tấn biểu lộ, Khổng Khuyết lông mày giãn ra, biết mình đoán trúng, lộ ra hiểu, cười một tiếng. Nhìn đến ta có thể cân nhắc phóng đại quyền. Trần Tấn chân thành nói, có ngươi đỉnh lấy, Tấn Hàm liền không có vấn đề. Khổng Khuyết trong nháy mắt liền luống cuống, vội nói, Trần Tổng, ta không được. Chỉ là ứng phó kia mấy nhà, ta lại không được. Trần Tấn không nghe nàng, mà là tự lo hỏi. Vậy ngươi có thể đoán xem nhìn, ta còn có một cái đại sát chiêu. Là cái gì không? Nghe vậy, Khổng Khuyết trầm mặc một lát, sau đó từ trong bọc xuất ra bản bút ký của mình tới. Phía trên kia là lít nha lít nhít bản chép tay, trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút nha. Hồi lâu sau, Khổng Khuyết nhìn một chút lái xe phía trước Cha Mộc Lâm. Cùng Trần Tấn dỉ tai một câu, để Trần Tấn vẻ mặt kinh ngạc thật lâu không thể khôi phục. Đem người laptop thiêu hủy, toàn bộ khắc ở mình trong đầu. Trần Tấn ngưng trọng nói một câu. Khổng Khuyết biến sắc, nghiêm túc đáp ứng. Sát chiêu, sau cùng sát chiêu. Trần Tấn nghĩ không ra. Khổng Khuyết dĩ nhiên thẳng đến còn tại chú ý. Phát hiện này, để Trần Tấn không khỏi bắt đầu nghiêm túc cẩn thận tự hỏi. Bên cạnh mình người, đều đã trưởng thành đến trình độ gì rồi? Cùng lúc đó, Tiết Phóng cũng đã đến phụ thân trong nhà. Hắn đem một cái lạ lẫm mỹ nữ chạy tới trên lầu về sau. Tiến thư phòng hướng phụ thân đem sự tình hôm nay đều nói một lần. Tiết Quốc Tường nghe được thẳng nhíu mày, mấy lần cầm lên điện thoại muốn hướng Triệu Bá Thái hỏi thăm rõ ràng. Nhưng lại mấy lần để xuống, gặp phụ thân dáng vẻ đắn đo. Tiết Phóng không khỏi hỏi, cha, ngươi liền nói với ta thôi. Trần Tấn háo sắc tin tức này, đến cùng là ai nói với ngươi? Dương Tĩnh Phương tìm đến nữ nhân kia ta đã từng gặp. Chỉ cần là cái háo sắc nam nhân, liền không khả năng nhịn được. Ta đều có chút hoài nghi Trần Tấn có phải hay không cùng Tưởng Nghệ Hàm hình cưới. Tiết Quốc Tường không kiên nhẫn nói. Tin tức khẳng định là thật. Nhưng về phần bọn họ có phải hay không cũng bị Trần Tấn lừa gạt. Hiện tại liền rất đáng được suy tư. Mà lại Triệu Bá Thái thái độ. Mất mặt là chuyện nhỏ. Mấu chốt là để chúng ta cực kỳ bị động a. Tiết Phóng vừa muốn nói chuyện, điện thoại di động vang lên, là Dương Tĩnh Phương đánh tới. Hắn nhận nghe một hồi, trả lời một câu cúp máy, sau đó đối Tiết Quốc Tường nói, cha, Trần Tấn bên người nữ nhân kia nói, Trần Tấn tựa hồ còn tại kế hoạch thứ gì, liên lụy đến Phổ Đạt ngân hàng, hơn nữa còn là Hồ Phú Cường tự mình tiếp đãi hắn. Phi thường lễ phép. Chẳng lẽ lại là muốn lên thị rồi? Tiết Quốc Tường lập tức liền kịp phản ứng. Sau đó tự hỏi tự trả lời nói. Khẳng định là Triệu Bá Thái cùng Phổ Đạt ngân hàng quan hệ tốt đến cùng quan hệ mật thiết giống như. Tuyệt đối phải đến tin tức. Cho nên lựa chọn đầu tư Trần Tấn. Lấy Tấn Hàm tập đoàn hiện tại tình thế. Một khi đưa ra thị trường. Thị trị làm không tốt liền muốn tăng gấp mấy lần. Đó chính là hơn mấy trăm ức. Tiết Phóng cũng hiểu được. Cau mày nói. Kia, chúng ta muốn hay không làm chút gì? Cái này, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tiết Quốc Tường ngưng trọng nói. Cùng một thời gian, Mai Quảng Liên cũng đã chạy tới Dư Sơn Gôn quận. Mai Sĩ Trung ngồi tại hắn thói quen trên ghế salon. Nhíu mày nghe nhi tử nói chuyện, chờ nhi tử nói xong, hắn hơi nghi hoặc một chút nói, nghe ngươi nói như vậy, Trần Tấn ngoại trừ Tiêu Khải Thọ, khả năng còn có khác con đường, là Triệu Bá Thái bên kia. Đúng thế, Mai Quảng Liên đáp, thế nhưng là Đông Hải thành phố đi ra, ngoại trừ Tiêu Khải Thọ, cũng chỉ có, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mai thị trưởng đưa tay đánh gãy. Trần Tấn dựa vào cái gì a? Nếu là hắn thật có loại này thông thiên quan hệ, sẽ chỉ so hiện tại càng phách lối gấp trăm lần. Trước mắt, chí ít hắn tại trước mặt chúng ta vẫn là khách khách khí khí. Cũng không nên bị hắn không hiểu. Thấu cho mượn thế, hắn ban đầu ở Đông Giang thời điểm chính là như vậy. Ngô gia bị hắn lợi dụng. Cuối cùng còn bị hắn tự tay nhổ tận gốc. Phương diện này, công lực của hắn tuyệt đối không thể so với ngươi cạn. Thậm chí khả năng so ngươi còn thâm hậu. Mai Quảng Liên nói, kia Triệu Bá Thái vì cái gì? Ếch ngồi đáy giếng, Mai Sĩ Trung dạy dỗ nhi tử một lần. Ngươi không nên cảm thấy Triệu Bá Thái có thể cùng vị kia dựng vào một chút điểm quan hệ. Liền đem tất cả mọi chuyện đều hướng bên kia nghĩ. Hắn nghề chính là làm cái gì? Là làm tư bản tài chính. Chỉ cần có thể có lợi, hắn liền có thể xuất thủ. Dạng này, ngươi tra một chút Trần Tấn danh nghĩa công ty. Gần nhất đều có cái gì động tĩnh. Chớ tự loạn trận cước. Mai Sĩ Trung một phen phân tích đến. Để Mai Quảng Liên cũng an định lại. Hắn gật gật đầu. Lập tức lại nghĩ tới đến một gốc giả, nói, cha, còn có gần nhất kia mấy nhà động tác cũng có chút kỳ quái. Giống như tất cả đều quấy nhiễu ở cùng một chỗ, bị Trần Tấn chơi sợ thôi. Mai Sĩ Trung ngược lại là không quá đem cái này coi ra gì. Dù sao chỉ cần không liên lụy đến chúng ta, liền tùy vào bọn hắn đi giày vò đi. Mai Quảng Liên gật gật đầu. Đạt được minh xác chỉ thị về sau, hướng phụ thân nói một tiếng ngủ ngon, đứng dậy đi ra ngoài, lại tại cổng gặp tỷ tỷ Mai Ngọc Liên. Ngọc Liên, đã trễ thế như vậy, ngươi còn tới làm gì? Hắn hơi kinh ngạc nói. Mai Ngọc Liên lườm hắn một cái. Ta về nhà mình còn cần hướng ngươi báo cáo sao? Đụng phải cái mềm đồ trang trí trên nóc, Mai Quảng Liên chỉ chờ sụ mặt. Ngượng ngùng rời đi, ngồi ở phòng khách Mai Sĩ Trung trông thấy nữ nhi, cũng là nhíu mày nhìn thoáng qua. Nhưng Mai Ngọc Liên chỉ là hỏi một tiếng tốt, sau đó liền lên lầu, tiến gian phòng của mình. Ai? Mai Sĩ Trung thở dài, nghĩ nghĩ, đứng dậy chống quải trượng, lên lầu, gõ gõ nữ nhi cửa phòng. Ai? Ngọc Liên, là ba ba, cùng cụp tương đương, Mai Sĩ Trung tự lo đi vào. Chỉ gặp Mai Ngọc Liên ngồi tại bên cửa sổ trước bàn, chính bưng lấy một bản album ảnh nhìn xem. Ngươi hôm nay thế nào? Mai Sĩ Trung mở miệng hỏi. Bình thường không có việc gì, ngay cả điện thoại đều không có, bỗng nhiên chạy về tới. Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy album ảnh bên trong là Hàn Khai Hoàng cùng Mai Ngọc Liên lúc tuổi còn trẻ quay ảnh chụp. Cái kia bọn hắn cũng còn thanh xuân bay lên thời điểm. Hàn Khai Hoàng cùng Mai Ngọc Liên đứng chung một chỗ là thật cực kỳ xứng đôi nha. Mai Sĩ Trung không khỏi thở dài, hiếm thấy ôn nhu nói. Ngọc Liên, năm đó nếu như không phải ba ba, cha, đừng nói nữa. Mai Ngọc Liên lã chã nói. Có một số việc là ta nghĩ đương nhiên. Người yên tâm, ta không sao, ta chỉ là có chút cảm khái thôi. Mai Sĩ Trung thấy thế cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc Mai Ngọc Liên cũng là biết thiên mệnh niên kỳ, không cần chính mình cái này lão đầu tử đến tay sách mặt chịu. Chỉ bất quá, làm phụ thân, vô luận mình tới cái nào số tuổi, nữ nhi lại đến cái nào số tuổi, đều vĩnh viễn là quan tâm. Để xuống đi, Tiểu Hàn hiện tại cũng là một mình đảm đương một phía đại lại. Đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta đều phải cân nhắc một chút. Mai Sĩ Trung vẫn là mở miệng. Mai Ngọc Liên cắn răng, oán hận nói, ta lúc đầu coi là thiên đạo tốt luân hồi, không nghĩ tới, hắn thật đúng là tìm cái con rể tốt. Nghe vậy, Mai Sĩ Trung đầu tiên là giật mình, sau đó quá sợ hãi nói, Ngọc Liên, ngươi đã làm những gì? Ta, Mai Ngọc Liên bất đắc dĩ nói, ta lúc đầu coi là cho Trần Tấn đưa nữ nhân quá khứ, có thể để nữ nhi của hắn cũng cảm thụ một chút nam nhân thay lòng đổi dạ tư vị. Bởi như vậy, nữ nhi của hắn lại so với ta thảm hại hơn. Ta chỉ là cái sống quả phụ thôi. Nữ nhi của hắn lại biến thành cô nhi quả mẫu. Mai Sĩ Trung hoảng sợ trợn tròn trong mắt, trong nháy mắt liền nghĩ tới Mai Quảng Liên lúc trước nói qua. Trần Tấn bên người không mang Khổng Khuyết, ngược lại mang theo một cái xa lạ cô gái xinh đẹp. Là ngươi sai xử bọn hắn làm như vậy? Mai Sĩ Trung tức giận hỏi, như là đã nói ra khỏi miệng. Mai Ngọc Liên cũng không có cố kỵ, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Nghiệt duyên nha. Mai Sĩ Trung đấm ngực dậm chân hô, bởi vì Mai Ngọc Liên phạm vào một đầu kiêng kỵ lớn nhất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?